Thế à, Tần Trạm nhíu mày, bỗng tăng thêm sức lực lên tay. Địch Sáng chỉ cảm thấy vai mình như bị ghìm chặt, cảm giác đau đớn lan tràn khắp người. Muốn chết à, Địch Sáng tức giận quát lên, giơ nắm đấm vào thẳng mặt Tần Trạm. Tần Trạm nhanh chóng giơ bàn tay khác thoải mái bắt được nắm đấm của anh ta, dùng sức bóp một phát, nắm đấm kia như sắp nổ tung. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, cậu, ánh mắt Địch Sáng hiện lên một tia ác độc thúc cối nhằm ngay hạ bộ của Tần Trạm. Tần Trạm lạnh mặt dùng sức ném Địch Sáng ra ngoài. Thật âm ngoan, Tần Trạm bước đến gần Địch Sáng, đúng lúc này, Hoàng Lĩnh bỗng quát lên, dừng tay. Ông ta chặn trước mặt Tần Trạm, lắc đầu nói, Tần Trạm không thể sằng bậy, người trẻ tuổi luận bàn là chuyện thường nhưng phải biết có chừng có mực. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, có chừng có mực. Tần Trạm nhìn Hoàng Lĩnh, hai chiêu của anh ta đều muốn lấy mạng tôi, chẳng lẽ ông không nhận ra sao? Chuyện này, Hoàng Lĩnh nhất thời im lặng, không biết trả lời như thế nào. Đúng như Tần Trạm đã nói, Địch Sáng âm ngoan độc ác, hoàn toàn không nể tình chút nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Giáo đầu lĩnh, có phải ông đã qua thiên vị rồi không? Tần Trạm chất vấn, Hoàng Lĩnh xấu hổ nói, được rồi, tôi xin lỗi cậu, được chưa? Lúc này, Địch Sáng nhảy bật dậy, cắn răng nói, võ công giỏi lắm, nhưng có ích lợi gì đâu. Tập võ giỏi đến mấy cũng chỉ là thằng vũ phu, còn tôi có thể chơi chết cậu bất cứ lúc nào. Nói xong, anh ta nghênh ngang đi đến trước mặt Hoàng Lĩnh, cười nói, chú Lĩnh, khi nào có rảnh tới nhà cháu chơi nhé, ba cháu cứ nhắc đến chú suốt. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 88 nét, Hoàng Lĩnh cười nói, có rảnh tôi nhất định sẽ đi. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp ba cậu. Địch Sáng quay sang, đắc ý nhìn Tần Trạm, không hề che giấu thái độ thách thức. Tần Trạm lạnh mặt, bỗng dậm chân một phát, thoáng chốc đã đi đến trước mặt Địch Sáng. Hoàng Lĩnh nhất thời cảm thấy không ổn, nhưng lúc này muốn can ngăn cũng đã muộn, chỉ có thể hô to, dừng tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Địch Sáng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy phần chân đau đớn, ngay sau đó, chân của anh ta bị gấp khúc một cách quái dị. Á, Địch Sáng đau đớn quỳ xuống đất, mồ hôi tuôn rơi như mưa. Hoàng Lĩnh nhất thời kinh hãi, tức giận quát lên, Tần Trạm, cậu làm gì vậy hả? Tần Trạm không quan tâm tới Hoàng Lĩnh mà chỉ lạnh lùng nhìn Địch Sáng, nếu tôi muốn giết anh, không ai có thể cứu được anh. Bạn đang đọc truyện trên, chuyên 88 nét, cách chương.